Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 283, Vinh Quy Khải Hoàn 1. Góc truyện audio.com. Dưới màn đêm, ám ảnh cùng thiết huyết sát thủ trong lúc kích chiến sống chết, bởi vì nhân số sát thủ đông đảo, và lại nhiệm vụ rất rõ ràng, thấy Lâm Mộng Thanh cùng Mạc Kỳ Hàn từ trong trướng đi ra, liền tách một phần nhỏ quân lấy ám ảnh, một phần lớn sát thủ lập tức cầm kiếm công hướng Lâm Mộng Thanh cùng Mạc Kỳ Hà. Lâm Mộng Thanh thi triển ra một bộ độc môn kiếm pháp do Thiên Cơ lão nhân sáng tạo, thân hình kiện tráng chạy đến gần hơn 10 người sát thủ, đột nhiên phi thân quét kiếm về phía cổ sát thủ đang vây hắn. Một chiêu này biến hóa quá nhanh, tốc độ cũng quá nhanh, cho nên những sát thủ kia phản ứng không kịp, bị cắt đứt cổ họng. Mạc Kỳ Hàn ra chiêu càng mau lẹ, quả nhiên là tích tụ mối hận nhiều năm, trường kiếm đánh đến mức sát thủ không khỏi kêu thảm thiết liên tục, hoặc một kiếm đâm thủng ngực, hoặc một kiếm đánh gãy cổ họng. Trong đêm tối, bóng dáng mặt nạ bạc loang loáng, khí thế không thể đỡ. Thiết huyết sát thủ càng đánh càng kinh hãi, cũng càng đánh càng điên cuồng. Tối nay chủ tử bọn họ đã hạ mệnh lệnh, nếu kết thúc không thành, tất cả đều phải chết. Nhưng, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng nhân vật mục tiêu của bọn hắn lại có võ công vô cùng quỷ dị, công mạnh như thế, lại không thương tổn một mảnh áo được bọn họ, và lại đột nhiên, hai bóng dáng phá không đánh tới, một thanh trường kiếm, một đạo trường phong mạnh mẽ, như gió cuốn lá rách quét sạch bọn họ. Người tới chính là Mạc Kỳ Lâm cùng Thiên Cơ lão nhân. Vô cực vô giới ngân phóng thân tới đây, giải quyết ám ảnh còn sót lại. Trong khoảng thời gian ngắn, đất trời hơi bị biến sắc. Động tĩnh lớn như thế kinh động tam quân. Người đâu, Lùng Bắt Thích Khách, người đâu, mau cứu hỏa, người đâu, bảo vệ Mạc tướng quân cùng Lâm tướng quân. Từng đạo mệnh lệnh xuất ra từ miệng Lôi Việt, các tướng sĩ hốt hoảng, cũng được nghiêm chỉnh huấn luyện, vội cứu hỏa. Lôi Việt dẫn theo 500 cận kệ quân tự mình đến trợ chiến, tiếng chém giết đánh vỡ phía chân trời. Gió đêm như lốc xoáy, rốt cuộc trôi qua, ánh dạng đông chậm rãi dâng lên, đại quân Nam Chinh bước lên đường về. Mà tại kinh thành Cẩm An phía xa, từ sáng sớm, trở nên xôn xao lên. Mạc đại tướng quân uy trấn bốn phương sắp trở về, tướng sĩ Nam Chinh khải hoàn rồi, Đại Minh ta có Lôi Nguyên soái cùng Mạc tướng quân, có thể vô tư rồi. Kinh thành, trên mỗi một đường phố, trong quán trà, trong quán rượu, khắp nơi đều đàm luận về Nam Chinh đại quân, lên cung vàng điện ngọc Mạc Ngự Minh đã ban thánh chỉ, ngày đại quân trở về, văn võ bá quan ra khỏi thành 10 dặm chào đón, ban rượu mừng cho tướng sĩ Nam Chinh. Mà bên trong thư phòng Tam Vương Phủ, trên gương mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Minh tràn đầy lo lắng, chén trà trong tay bởi vì tâm tình phập phồng, mà bị bóp nát bấy. Chủ tử, xem ra chúng ta không ngăn cản được bọn họ vào kinh. Sắc mặt Mạc Thanh nặng nề nói, đáng chết, nhiều lần thất bại, nhiều người như vậy nhưng giết không được hai người, bổn vương nuôi chỉ là một đống thùng cơm. Mạc Kỳ Minh cực tức giận, gương mặt càng thêm khó coi. Chủ tử, vậy phải làm thế nào? Mạc Thanh lo lắng nói. Mạc Kỳ Minh yên lặng một lát, hít sâu một hơi. Không cần có hành động nữa, đến gần kinh rồi, hoàng thượng sẽ phát giác, yên lặng theo dõi biến hóa. Dạ, chủ tử, 8 ngày sau, tứ vương phủ, bên hồ Nguyệt Lượng, vương phi, góc truyện audio.com. Xa xa, liền nghe được thanh âm vội vàng vui mừng của quản gia truyền đến, Lăng Tuyết Mạn đang ngủ gật trên ghế dựa miễn cưỡng mở mắt nói lầm bầm. Hồ cái gì, có cháy sao, bạn đang xem tại truyện phao. VN, VKV, truyện phao, VN, Vương Phi, ngày mai đại quân Nam Chinh sẽ trở lại a. Xuân Đường hết sức che giấu kích động nói. A, Lăng Tuyết Mạn ngáp một cái, phiền não khoát khoát tay. Trở về thì trở về, liên quan gì đến ta, ngay cả ta muốn quan tâm cũng quan tâm không được. Thật quá mức, đi 1 năm 6 tháng 10 ngày, trận chiến người ta cũng đánh xong sắp trở về rồi, cái nam nhân thối chết tiệt kia còn chết ở bên ngoài không trở lại, thật coi nàng là Vương Bảo Xuyến à. Lăng Tuyết Mạn càng nghĩ càng tức giận, nắm lên quả táo trên bàn nhỏ liền tiện tay ném về phía sau, âm thầm thề lần thứ N, tình nhân chết tiệt, bà cô đây chờ 1 tháng nữa, nếu còn không trở lại, bà cô đây liền hồng hạnh xuất tường cho chàng xem. Vậy mà, nàng đang tức giận, nhưng chưa từng nghĩ. A, một tiếng hô đau không lớn không nhỏ rõ ràng truyền vào lỗ tai, Lăng Tuyết Mạn từ trên ghế dựa bò dậy nghiêng đầu đi xem, quản gia một tay nắm quả táo, một tay xoa cái trán, đen mặt nhìn nàng, buồn bã kêu một tiếng. Vương Phi, ách này, đây là thế nào? Lăng Tuyết Mạn ngượng ngùng hỏi. Ha ha, Xuân Đường Thu Nguyệt lập tức nhịn không được cười ra tiếng, quản gia không còn tâm tình kích động, mặt đen thành cục than. Lăng Tuyết Mạn chỉ quả táo, rất là xin lỗi hỏi. Quả táo chúng ngươi, quản gia oán giận gật đầu, làm sao ngươi đần như vậy đây, uổng công ngươi chính là người luyện võ, đến quả táo cũng tránh không khỏi, thiệt là, mất mặt. Lăng Tuyết Mạn than thở, nhưng nàng cũng rất hiểu, biến sắc mặt cực nhanh cười một tiếng, nói sang chuyện khác. Quản gia A, Hiên Nhi cùng bà đi đâu vậy? Hồi Vương Phi, bọn họ ở trường luyện võ. Quản gia buồn bực đem quả táo thả lại khay. Lăng Tuyết Mạn gật đầu. Vậy ngươi gọi ta làm gì? Có cháy hả? Nô tài mới đi đặt may cho Vương Phi 10 bộ áo mới, còn Thái Điệp Hiên cũng gửi đồ trang sức đến, mời Vương Phi trở về Cúc Thủy Viên thử một chút, nếu không hài lòng sẽ lập tức đổi. Quản gia nhớ lại việc chính, vội vàng nói. Ai, không phải mới may sao? Ta còn mặc chưa hết, đồ trang sức cũng không cần, ta lười đi, ta muốn nằm ở nơi này nhìn cá trong hồ. Lăng Tuyết Mạn dã rời khoát khoát tay, lần nữa lệch qua trên ghế dựa, trong lòng không nén được khó chịu. Quản gia cùng Xuân Đường Thu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, hơi có chút nóng nảy nói. Vương Phi, ngài đừng chán trường như vậy a, ăn mặc xinh đẹp chút, ngày mai. Ngày mai có thể Hoàng thượng sẽ gọi Vương Phi cùng đi ra ngoài thành nghênh đón đại quân Khải Hoàn đó. Khách trương,